cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 724, phiên ngoại Cố Miểu cùng một nặc. Góc truyện audio.com, lại là 2 năm đi qua, Doãn Nhất Nặc 16 tuổi sinh nhật đêm trước, toàn bộ Doãn gia từ trên xuống dưới quả thực là náo nhiệt kỳ cục. Doãn Nhất Nặc cũng là kích động không được, bắt lấy Cố Hề Hề tay không ngừng truy vấn, mẹ, mẹ. Ta ca cùng Cố Miểu ca có phải hay không thật sự sẽ đã trở lại. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cố Hề Hề bị Doãn Nhất Nặc phiền không được, ân ân ân, đã qua, nói là hôm nay liền khởi hành, yên tâm, nhất định sẽ đuổi kịp ngươi 16 tuổi sinh nhật. Doãn Nhất Nặc ánh mắt lập lòe, nắm chặt nắm tay, lầm bầm lầu bầu nói, ta nhất định phải thắng ca ca cùng Cố Miểu ca. Cố Hề Hề nhịn không được đả kích nàng, tiểu nặc ngươi vẫn là thôi. Đi, Ngự Hàm cùng Cố Miểu này 5 năm thành tựu cũng không phải là ngươi có thể so sánh. Doãn Nhất Nặc không phục, mẹ, ngươi làm gì đối ta như vậy không tin tưởng. Cố Hề Hề nghiêm trang trả lời, không phải không tin tưởng. Ngươi biết ngươi ca cùng Cố Miểu hiện tại rất cao sao? Rất cao à, Doãn Nhất Nặc không phục hỏi, 5 năm trước ta ca cũng mới 1m78. Đúng vậy, ngươi cũng nói là 5 năm trước à, Cố Hề Hề cười nói, ta vừa mới bắt được Hán Tư truyền cho ta mới nhất số liệu. Ngự Hàm đã là 190cm mà Cố Miểu đã 192cm. Hơn nữa, bọn họ một cái là súng ống đạn dược đầu lĩnh, một cái là đỉnh cấp hacker. Doãn Nhất Nặc lập tức há to miệng, hảo đi, nàng thua, nàng mới 1m75, Doãn Nhất Nặc nhụt chí ôm lấy Cố Hề Hề, mẹ. Ta khi nào mới có thể đuổi theo ca ca bước chân a, Cố Hề Hề tức giận chụp nàng. Bả vai một chút, một nữ hài tử cùng ngươi ca so cái gì a, nói Cố Miểu chính là vẫn luôn đang hỏi tình huống của ngươi, ngươi không sinh ra thời điểm Cố Miểu đã có thể cho xính lễ ha. Doãn Nhất Nặc khó được khuôn mặt đỏ lên, rốt cuộc có nữ hài tử bộ dáng, mẹ. Ngài nói cái gì đâu, ta mới 16 tuổi, mặt khác nói cho ngươi một chuyện, Cố Hề Hề nghiêm trang nói, Ngự Hàm cùng Cố Miểu trở về lúc sau, sẽ ở Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đọc tiến sĩ, lại còn có sẽ kiêm chức cao trung bộ thực chiến lão sư. Nói cách khác bọn họ có khả năng sẽ cho ngươi đi học. Cái gì, Doãn Nhất Nặc lập tức đứng thẳng thân thể, ta đây chẳng phải là phải bị lão ca cuồng ngược. Cố Hề Hề cười gật gật đầu. Không cần a, Doãn Nhất Nặc kêu thảm thiết một tiếng, ta thu hồi vừa rồi câu nói kia, ta không cần cùng ta ca tỉ thí. Được không, Cố Hề Hề nghiêm trang trả lời, ngô, giống như đã muộn. Nghe nói Ngự Hàm cùng Cố Miểu ở trên đường, liền sẽ chuyên môn vì ngươi chế định huấn luyện kế hoạch. À, Doãn Nhất Nặc hét thảm một tiếng, giơ chân liền chạy mất. Chính mình ngược ngược trường học những người khác thì tốt rồi, ngàn vạn không cần bị lão ca cùng Cố Miểu ca ngược a, ngô, bất quá nói, bọn họ hiện tại như vậy xuất sắc, chính mình đứng ở bên cạnh không phải càng bị so không bằng. Nhưng mà, đáy lòng vẫn là nho nhỏ chờ mong bọn họ trở về. 5 năm a, thời gian quá thật mau, các ca ca đi thời điểm chính mình chỉ có 11 tuổi. Mà hiện giờ chính mình đều như vậy cao. Doãn Nhất Nặc vừa đi vừa nghĩ tâm sự của mình, đi tới lập tức cùng một người đâm vào nhau. Nặc ca, ngươi tưởng cái gì đâu, lỗ tai như vậy hồng, tưởng nhà ai, tiểu thịt tươi a, quen thuộc tiếng nói từ đỉnh đầu vang lên. Doãn Nhất Nặc vừa nhấc đầu thấy được Mộc Từ Cang. Doãn Nhất Nặc lập tức hoàn hồn, đấm hắn một quyền, đi đi đi thiếu trêu ghẹo ta. Ngươi như thế nào lại đây? Ta tới hỗ trợ a, Mộc Từ Cang năm nay cũng 15 tuổi nửa, so Doãn Nhất Nặc non nửa năm, vóc dáng chiều thực mau, không sai biệt lắm cũng có 1m8 bộ dáng. Mộc Từ Cang có điểm kế thừa Bình Sơn Thứ Lang Trung Nhị tính tình, giơ tay xoa bóp Doãn Nhất Nặc gương mặt, ngươi còn nói không có. Ngươi xem ngươi khuôn mặt đều đỏ, oa, Nặc ca thật là khan hiếm a, ngươi thế nhưng cũng sẽ mặt đỏ. Doãn Nhất Nặc vén tay áo liền phải đánh lộn, Mộc Từ Cang chạy nhanh xua tay, ta sai rồi, ta sai rồi, ta nói sai lời nói. Đúng rồi, Mộc Từ Cang đông nhìn xem tây nhìn xem, không thấy được chính mình muốn tìm người, lại. Hỏi, nghe nói Ngự Hàm ca cùng Cố Miểu ca phải về tới. Khi nào trở về a, còn không có trở về đâu. Ngươi làm gì a, như vậy quần áo chờ mong biểu tình. Doãn Nhất Nặc ngẩng đầu xem hắn, ngươi liền như vậy ngóng trông bọn họ. Đó là a, Mộc Từ Cang nghiêm trang trả lời nói, ta chính là nghe ta mẹ nói, Ngự Hàm ca cùng Cố Miểu ca nhưng lợi hại, lần này trở về, một bên đọc tiến sĩ một bên cho chúng ta cao trung bộ giảng bài đâu. Nặc ca, ngươi không phải được xưng ngươi là đánh biến Thánh Địa Á Học Viện quý tộc vô địch thủ sao? Lúc này, đối thủ tới lạp, Doãn Nhất Nặc tức giận trả lời, đi đi đi cái hay không nói, nói cái dở. Từ dưới đến đại ta liền không thắng quá ta ca một lần. Càng miễn bàn Cố Miểu ca. Cố Miểu ca xạ kích đó là thấy quỷ lợi hại. Đúng vậy, Cố Miểu ca vẫn luôn đều như vậy lợi hại, khó nhất. Đến là vẫn luôn đều như vậy điệu thấp ai. Mộc Từ càng vẻ mặt hâm mộ nói, cũng không biết Cố Miểu ca hiện tại biến thành bộ dáng gì. Phỉ người bá tức như vậy anh Tuấn, Cố Miểu ca phỏng chừng cũng không sai biệt lắm đi. Doãn Nhất Nặc bên tai đột nhiên mạc danh lại là một trận nóng lên. 5 năm trước Cố Miểu phải rời khỏi thời điểm, đơn độc tìm được rồi nàng, liền đối nàng nói một câu nói. Hắn nói, ngươi là ta sớm liền định hảo tức phụ, đời này, ngươi chạy không thoát. Nàng nói, dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì ta liền phải làm ngươi tức phụ a, hắn trả lời, vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng làm ta tức phụ nhi? Nàng nói, trừ phi ngươi pháp so với ta hảo. Hắn màu đỏ đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, tay trái bay nhanh rút xem đều không xem, nghe tiếng biết chỗ trực tiếp khấu động cò súng, 50 mễ ngoại một. Con chim bay theo tiếng ngã xuống đất, hắn bình tĩnh cười, nói, hiện tại có thể sao? Kia một khắc nàng khiếp sợ đến tột đỉnh, Doãn Nhất Nặc mỗi lần nghĩ đến cái kia hình ảnh tổng cảm thấy bên tai nóng lên. Bởi vì lúc ấy hắn thật sự hảo soái, chỉ là không biết 5 năm sau hắn sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Mộc Từ càng nhìn chằm chằm Doãn Nhất Nặc bên tai, Nặc ca, ngươi có phải hay không sinh bệnh a, ngươi bên tai như thế nào hồng thành như vậy? Đi đi đi cái gì a, Doãn Nhất Nặc một phen chụp bay Mộc Từ càng tay, ta đây là vừa rồi chạy bộ mệt. Nói xong câu đó, Doãn Nhất Nặc xoay người liền đi. Mộc Từ càng đứng ở tại chỗ, nghĩ trăm lần cũng không ra, lầm bầm lầu bầu nói, Nặc tỷ đây là làm sao vậy? Như thế nào quái quái? Sinh nhật trước một ngày, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu rốt cục muốn tới ra. Tin tức đã sớm, đưa tới, dự tính buổi sáng 11 giờ thời điểm là có thể tiến ra môn. Doãn Nhất Nặc từ buổi sáng bắt đầu, biểu tình liền có điểm quái quái, đứng ngồi không yên bộ dáng, xem ở Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần trong mắt hai người đều là cười mà không nói. Mễ Tiểu Anh ở năm nay chính thức học hành trở về, bắt đầu làm Doãn Nhất Nặc bên người trợ lý, bởi vậy bất luận cái gì sự tình đều là tận chức tận trách. Tiểu thư, hôm nay muốn xuyên nào một bộ lễ phục? Mễ Tiểu Anh đem một loạt quần áo đẩy lại đây, dò hỏi Doãn Nhất Nặc. Doãn Nhất Nặc lắp bắp nói, ngươi nói đi. Xuyên nào một bộ thích hợp, Mễ Tiểu Anh phảng phất gặp quỷ liếc mắt một cái nhìn Doãn Nhất Nặc. Hôm nay tiểu thư cùng thường lui tới thực không giống nhau a, nàng làm gì khẩn trương thành như vậy? Trước kia quá cái sinh nhật cũng không như, vậy khẩn trương quá a, chẳng lẽ nói là, Mễ Tiểu Anh đầu óc xoay cái cong nhi, nhiều ít có điểm hiểu được. Tiểu thư là lo lắng hai vị thiếu gia không thích, Mễ Tiểu Anh cười cười, sẽ không lạp tiểu thư xuyên cái gì đều rất đẹp. Chính là các ca ca càng đẹp mắt. Doãn Nhất Nặc nhụt chí ngồi ở trên sofa, nói Tiểu Anh, ngươi nói, Ngự Hàm ca cùng Cố Miểu ca lần này trở về có thể hay không lại tiếp theo đi? Sẽ không, Mễ Tiểu Anh chọn một bộ quần áo, nhét vào Doãn Nhất Nặc trong tay, tiên sinh cùng phu nhân nói, bọn họ lần này trở về, là muốn kế thừa gia nghiệp, rốt cuộc thân là gia tộc người thừa kế, là không thể nơi nơi loạn đi. Đó chính là nói, ta ca cùng Cố Miểu ca, đều sẽ để lại. Doãn Nhất Nặc ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, muốn nói lại thôi. Mễ Tiểu Anh gật gật đầu, đúng vậy, hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, đi, trước thay quần áo, trong chốc lát còn muốn đi sân bay tiếp hai vị thiếu gia đâu. Tiên sinh cùng phu nhân đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi. Doãn Nhất Nặc lúc này mới tiếp nhận quần áo, đi phòng thay quần áo thay. Doãn Nhất Nặc đổi hảo quần áo, Mễ Tiểu Anh lôi kéo Doãn Nhất Nặc ngồi xong, cho nàng sửa sang lại kiểu tóc. Tiểu Anh, ngươi cũng sẽ cùng ta cùng nhau đọc cao trung sao? Doãn Nhất Nặc ngẩng đầu hỏi nàng. Sẽ à, Mễ Tiểu Anh trả lời nói, tuy rằng ta ở nước ngoài đã tu xong rồi đại học chương trình học chính là ta là ngươi trợ lý, đương nhiên là muốn cùng ngươi như hình với bóng a, cho nên ta sẽ ở quốc nội nhấn mạnh một lần cao trung cùng đại học. Ngươi như vậy thông minh, lại phải cho ta làm trợ lý, ngươi không cảm thấy thực đáng tiếc sao? Doãn Nhất Nặc tò mò hỏi, ngươi hoàn toàn có thể đi làm khác công tác a, Mễ. Tiểu Anh ngón tay một đốn, nhẹ nhàng nở nụ cười, lời nói không phải nói như vậy. Làm người phải có lương tâm. Năm đó nếu không phải phu nhân đã cứu ta mụ mụ ta có lẽ liền không có hiện tại bộ dáng. Làm người là muốn tri ân báo đáp, huống hồ ta từ 5 tuổi thời điểm liền bắt đầu lấy tiền lương, cũng không có gì không hảo a. Mễ Tiểu Anh nhìn trong gương Doãn Nhất Nặc nói, xem, hiện tại bộ dáng thật tốt xem. Trước kia ta ở nước ngoài tiến tu cũng không có biện pháp nhìn chằm chằm ngươi, mỗi ngày đều giống cái giả tiểu tử. Hiện tại ta đã trở về, ngươi chính là phải làm hồi đại tiểu thư nha. Doãn Nhất Nặc ha ha nở nụ cười, không được ta còn là thích nam hài tử trang điểm. Chính là hôm nay không thể nga, Mễ Tiểu Anh cười tủm tỉm nói, hôm nay là hai vị thiếu gia trở về nhật tử, như vậy nhiều. Người nhìn chằm chằm, tiểu thư cũng là muốn đại biểu Doãn gia thể diện. Rất nhiều chuyện không thể tùy hứng, Tiểu Anh, ngươi vừa trở về liền giáo dục ta, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều như vậy bình tĩnh. Doãn Nhất Nặc xoáy khí nhướng mày, thật không biết tương lai ai sẽ có như vậy tốt phúc khí, có thể cưới được ngươi. À, ta đều có điểm ghen tị. Mễ Tiểu Anh nở nụ cười, hiện tại ngươi chính là nhất có phúc khí người A, bởi vì ta là muốn bồi ngươi sao? Doãn Nhất Nặc đứng lên, cúi đầu bắn Mễ Tiểu Anh cái chán một chút, thành, hôm nay nghe ngươi. May mắn ngươi không làm ta xuyên váy, bằng không, đánh chết ta đều không mặc. Mễ Tiểu Anh tuy rằng so Doãn Nhất Nặc lớn hơn 2 tuổi, chính là nàng thân cao chỉ có 1m6, tiểu xảo là lướt, tinh xảo huyền truyền. Đứng ở Doãn Nhất Nặc bên người thế nhưng có loại thân cao kém. Cảm giác quen thuộc, cách chương.